25. Phẩm Quan Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn. Ý có phẩm này là dùng pháp hoa tam muội để nhập Phật tri kiến, bổn giác nhân duyên, diệu nhập Phật trí, ngược dòng sinh tử mà ra, hiện thân mười giới, từ Phật giới đến địa ngục giới, tứ thánh lục phàm tự nhiên mà ứng hiện, chỗ gọi là thánh chủng loại thân đồng thời điều hiện, nên có hiện tượng các loại thân cùng sinh ra vô hành tác ý sinh thân. Để hiển cực trí diệu pháp tam muội nên mới có phẩm này, do vì dứt nơi căn bản sinh tướng vô minh, luận khởi tính chia vô minh có bốn tướng: sinh, trụ, dị, diệt. Tướng diệt thì thô, dị, vân vân. Đến tướng sinh thì di tế. Đại viên cảnh trí và bình đẳng tánh trí hiển hiện, nên mượn đức Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn thị hiện để phát minh đó. Quán Thế Âm đại sĩ ban đầu lấy cái nghe như huyễn để nghe, tu kim cang tam muội lực, cho nên sinh diệt, đã diệt thì tịch diệt hiện tiền, bỗng nhiên siêu diệt thế gian và xuất thế gian. Liền được trên thì cùng với mười phương chư Phật đồng một từ lực, dưới thì cùng lục đạo chúng sinh chung một bi ngưỡng. Do vậy, có thể lấy một thân khắp ứng tất cả, không gì chẳng cảm ứng. Diệu hạnh viên mãn pháp hoa tam muội này thành công diệu cực nơi đây. Cho nên, từ phẩm dược dương đến phẩm này gồm ba phẩm tương đương với ba loại ý sinh thân để chứng hạnh thành đức dậy. Nếu phán cho phần này thuộc về lưu thông thì phần trước của kinh chỉ có tính giải mà không có hành chứng. Cái giải đó thuộc về không giải. Hàng Bồ Tát mới được thọ ký, tương lai không trải qua phụng thờ nhiều đức Phật thì lấy gì để bước lên quả Phật? Ý của Phật rõ ràng. Quán sát sâu xa có thể thấy, ý cho rằng diệu hạnh dù đầy đủ, nhưng e rằng người tu bị các tập khí còn sót lại chưa hết, nên lại nói ba loại gia trì mới có thể khắc thành diệu quả. Cho nên ba phẩm kế sau làm chung kết cho bộ kinh này. Chánh văn. 1. Lúc bấy giờ, ngài Vô Tận Ý Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo bài giai hữu, chắp tay hướng Phật mà bạch rằng: Thế Tôn, ngài Quán Thế Âm Bồ Tát do nhân duyên gì mà tên là Quán Thế Âm? Giảng giải: Đây là hiển bài pháp hoa tam muội, nhập Phật tri kiến, diệu chứng cực quả, nên lấy ngài Quán Thế Âm Phổ Môn thị hiện để chứng minh. Do ngài Vô Tận Ý thưa hỏi, tức là Như Lai Tạng, khi bị mê làm thành A Lại Gia Thức. Tác dụng của nó ở nơi ngũ ý. Cho nên có nơi bất tư nghì nghiệp lực, nay chuyển thức thành trí, thì năm ý thức đều thành thần lực diệu dụng, không thể nghĩ bàn. Quán Âm Phổ Môn y nơi đây mà hiện. Cho nên nhân ngài Vô Tận Ý phát khởi, chỉ hỏi về ngài Quán Thế Âm là muốn do tên mà nêu thực chất. Cho nên Đức Thế Tôn đáp vì sự thật vậy. Chánh văn. 2. Phật bảo ngài Vô Tận Ý Bồ Tát: Thiện nam tử, nếu có vô lượng trăm nghìn muôn ức chúng sinh chịu các khổ não, nghe Quán Thế Âm Bồ Tát này một lòng xưng danh, Quán Thế Âm Bồ Tát tức thời xem xét tiếng tâm kia đều đặng giải thoát. Giảng giải: đây là đáp về lý do Ngài Quán Thế Âm có tên như vậy. Từ nơi âm thanh mà nói là xem đó. Kinh Lăng Nghiêm nói: do ta chẳng tự quán âm, dùng khả năng xem xét để xem xét người xem xét. Dùng trí quán, quán lại coi quan âm đó là ai, khiến cho chúng sinh khổ não trong mười phương, nếu quán sát âm thanh của họ liền được giải thoát. Nêu tên của Ngài Quán Thế Âm đi khắp mười phương cõi, đây là do nhĩ căn như huyễn, văn huân văn tu, huân tập cái nghe và tu cái nghe, mà đắc kim cang tam muội, do sức quán chiếu mà được nhĩ căn viên thông. Nói chẳng tự quán âm thanh để quán người quán, nghĩa là xoay lại xem xét tánh nghe, chẳng do tiền trần mà khởi ra tri kiến, nên thanh trần đã diệt thì văn tánh viên thông. Vì từ âm thanh mà thể nhập nên có tên là quán âm. Trong kinh Lăng Nghiêm nói: do nhĩ căn quán chiếu được tên. Kinh Pháp Hoa nay nói: vô lượng khổ não của chúng sinh nhất tâm xưng danh hiệu Bồ Tát, Ngài quán sát âm thanh của họ đều được giải thoát. Đó là về nơi cơ duyên mà có tên vậy. Vì Bồ Tát cùng với lục đạo chúng sinh chung một bi ngưỡng. Đây là nơi quán tự tánh viên thông, nên cùng với tất cả chúng sinh lục đạo tánh đều bình đẳng. Đó là chúng sinh trong tâm của Bồ Tát. Cho nên khổ của chúng sinh tức là nỗi khổ của Bồ Tát. Nếu tiếng khổ não của chúng sinh được cảm nhận, thì Bồ Tát xem xét tiếng tịch diệt, liền nhập vào pháp tánh, thần lực xuất sinh hộ trì, thì khổ của chúng sinh chẳng hẹn thoát mà tự thoát dậy. Đây là tự tha, gồm phát minh cả hai năng lực trí và bi. Đây là tổng nêu tên để trình bày đức dụng, dưới đây giải thích chi tiết hơn. Chánh văn 3. Nếu có người trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát này, dù vào trong lửa lớn, lửa chẳng cháy đặng, vì do sức oai thần của Bồ Tát này đặng như vậy. Nếu bị nước lớn làm trôi, xưng danh hiệu Bồ Tát này liền đặng chỗ cạn. Nếu có trăm nghìn muôn ức chúng sinh vì tìm vàng, bạc, lưu ly, sa cừ, mã não, san hô, hổ phách, trân châu, các thứ báu, nên vào trong biển lớn. Giả sử gió lớn thổi ghe thuyền của kia trôi tấp nơi nước quỷ la sát, trong ấy nếu có nhẫn đến một người xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, thời các người đó đều đặng thoát khỏi nạn quỷ la sát, do nhân duyên đó mà tên là Quán Thế Âm. Giảng giải: đây là hiển bày đức dụng của Ngài Quán Thế Âm, tức là 14 sự vô úy, không sợ hãi. Kinh Lăng Nghiêm nói rõ rằng, tri kiến xoay lại quán, khiến cho chúng sinh dù vào trong lửa lớn, lửa chẳng có thể cháy được. Quán thính, nghe, xoay trở lại bên trong, khiến cho chúng sinh trôi dạt vào trong nước lớn, chẳng có thể chìm được. Bởi tri kiến thuộc quả, quán thính thuộc thủy, do Bồ Tát thấy nghe đều dứt, căn trần đều tiêu, nên gia bị cho chúng sinh nước và lửa không thể làm hại được. Nhờ đoạn trừ vọng tưởng, tâm không có sát hại, khiến cho các chúng sinh vào trong nước quỷ, do sức quán chiếu gia hộ cho người ấy, nên quỷ chẳng có thể làm hại được. Chánh văn 4. Nếu lại có người sắp sẽ bị hại, xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, thời dao gậy của người cầm liền gãy từng khúc, người ấy đặng thoát khỏi. Giảng giải: đây là do gì Bồ Tát không vướng vào hình ảnh, âm thanh, không còn có trần, có thể đối đãi, thì trọn không có cái gì có thể xúc chạm, nên dao gậy không làm hại được. Chánh văn. 5. Nếu quỷ Dạ Xoa cùng La Sát đầy trong cõi Tam Thiên, Đại Thiên muốn đến hại người, nghe người xưng hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, thời các quỷ dữ đó còn không thể dùng mắt dữ mà nhìn người, huống lại làm hại đặng. Giảng giải, đây là thoát khỏi nạn quỷ La Sát. Quỷ La Sát lấy u ám làm tánh, bởi văn huân tinh minh, khả năng nghe tinh thuần sáng suốt, nên huệ tánh phát ra ánh sáng, thì các tướng tối u ám tròn không thể làm mờ tối được. Thế nên La Sát chẳng dám dùng mắt dữ mà nhìn. Chánh văn. 6. Dù lại có người hoặc có tội hoặc không tội, gông cùm, xiềng xích, trói buộc nơi thân, xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, thải điều đức rã, liền đặng thoát khỏi. Giảng giải, đây là do ám tánh dứt sập, quán trở lại cái nghe, lìa xa được các trần lụy, cho nên gông cùm, xiềng xích, thải điều đức rã. Chánh văn. 7. Nếu kẻ oán tặc đầy trong cõi Tam Thiên, Đại Thiên, có một vị thương chủ dắt các người buôn đem theo nhiều của báo, trải qua nơi đường hiểm trở, trong đó có một người sướng rằng: các thiền nam tử chớ nên sợ sệt, các ông nên phải một lòng xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Vị Bồ Tát đó hay đem pháp vô úy thí cho chúng sinh, các ông nếu xưng danh hiệu thời sẽ đặng thoát khỏi oán tặc này. Các người buôn nghe rồi đều lên tiếng xưng rằng: Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Vì xưng danh hiệu Bồ Tát nên liền đặng thoát khỏi. Vô tận ý, Quán Thế Âm Bồ Tát sức oai thần cao lớn như thế. Giảng giải, đây là do diệt tướng âm thanh, tánh nghe viên mãn, khắp sinh sức từ, cho nên có thể khiến cho chúng sinh xa lìa được các oán tặc, vì cướp giật sinh ra từ nơi đối địch. Nay âm thanh đã dứt sạch, tánh nghe viên thông, trần cảnh không còn đối đãi nhau nữa. Thế nên oán tặc không thể cướp đoạt được. Ở trên là nói về thoát nạn bên ngoài, còn từ đây về sau là nói thoát nạn bên trong. Chánh văn. 8. Nếu có chúng sinh nào nhiều lòng dâm dục, thường cung kính niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, liền đặng ly dục. Giảng giải, đây là do hung văn, ly trần, sắc, tánh nghe không vướng đối tượng, không làm hại được nên có thể khiến cho ly dục. Tham dục do duyên, nơi trần mới sinh ra ái thủ. Nay không vướng trần cảnh nên không nắm bắt, cho nên dục cũng xa lìa. Chánh văn. 9. Nếu người nhiều giận hờn, thường cung kính niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, liền đặng lìa lòng giận. Giảng giải, đây là do thuần âm thanh mà không có trần cảnh, chủ thể và đối tượng viên dung không trái nghịch nhau, cho nên hay lìa được lòng giận. Chánh văn. 10. Nếu người nhiều ngu si, thường cung kính niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, liền đặng lìa ngu si. Giảng giải, đây là do tiêu trần, triệt tiêu đối tượng nghe, xoay lại quán chiếu, sức gia bị sáng soi vô ngại, nên lìa được si ám. Do vậy, ngu si ám chướng phát ra từ nơi hôn ám, nay đã chiếu sáng cho nên được lìa ngu si. Chánh văn 11. Vô tận ý, Quán Thế Âm Bồ Tát có những sức oai thần lớn, nhiều lợi ích như thế, cho nên chúng sinh thường phải một lòng tưởng nhớ. Nếu có người nữ, giả sử muốn cầu con trai, lễ lại cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát, liền sinh con trai, phước đức trí huệ. Giả sử muốn cầu con gái, bèn sinh con gái có tướng xinh đẹp, vì trước đã trồng cội phước đức, mọi người đều kính mến. Vô tận ý, Quán Thế Âm Bồ Tát có sức thần như thế. Giảng giải, đây là do hòa đồng với thế gian, khắp thời chư Phật làm pháp dương tử, dùng đây để gia bị, cho nên liền sinh con trai. Vì con trai có khả năng gánh vác công việc, làm pháp dương tử để cán đáng sự việc. Bởi hay lãnh thọ pháp môn của chư Phật khắp mười phương, có đức con gái vì hay thuận theo lòng mong cầu của chúng sinh, nên liền được sinh con gái. Chánh văn 12. Nếu có chúng sinh cung kính lễ lại Quán Thế Âm Bồ Tát, thời phước đức chẳng luống mất, cho nên chúng sinh đều phải thọ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Vô tận ý, nếu có người thọ trì danh tự của 62 ức Hằng Hà Sa Bồ Tát, lại trọn đời cúng dường đồ ăn uống, y phục, giường nằm, thuốc thang, ý ông nghĩ sao? Công đức của người thiện nam tử, thiện nữ nhân đó có nhiều chăng? Vô tận ý thưa, bạch Thế Tôn, rất nhiều. Phật nói, nếu lại có người thọ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, nhận đến một thời lễ lại cúng dường, thời phước của hai người đó bằng nhau không khác, trong trăm nghìn muôn ức kiếp không thể cùng tận. Giảng giải, đây là công đức vô ý thứ 14. Cõi Ta Bà thế giới có 62 ức Hằng Hà Sa Bồ Tát dùng phương tiện lợi sinh. Nếu trì một danh hiệu của đức Quán Thế Âm, thì cùng với thọ trì danh hiệu của 62 ức Hằng Hà Sa Bồ Tát kia đồng nhau. Do vì ngài Quán Thế Âm Bồ Tát đã chứng được bình đẳng pháp giới, cho nên trì một danh hiệu thì đồng với nhiều danh hiệu. 14 loại vô úy này đều là sự thật. Nếu dựa vào lý để giải thì chẳng hiện được thần lực cứu khổ của đại sĩ vậy. Chánh văn 13. Vô tận ý, thọ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, đặng vô lượng, vô biên, phước đức lợi ích như thế. Giảng giải, đây là tổng kết thọ trì được công đức 14 vô úy như thế. Chánh văn 14. Ngài vô tận ý, Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, Quán Thế Âm Bồ Tát dạo đi trong cõi Ta Bà như thế nào? Nói pháp cho chúng sinh như thế nào? Sức phương tiện việc đó thế nào? Giảng giải, lời hỏi này là toan hiển bài công đức của 32 ứng thân. Trong kinh Lăng Nghiêm nói: Do tôi cúng dường đức Quán Thế Âm Như Lai, nhờ đức Như Lai ấy dạy cho tôi như quyển văn huân, văn tu kim cang tam muội, cùng với Phật Như Lai đồng một từ lực, làm cho thân tôi thành tựu 32 tướng ứng thân vào trong các cõi nước. Ban đầu từ nơi thân Phật, rốt sao đến thân người, và không phải người gồm 32 ứng thân. Đây chính là thuyết minh về chủng loại câu sinh vô hành tác ý sinh thân. Chánh văn 15. Phật bảo vô tận ý Bồ Tát: Thiện nam tử, nếu có chúng sinh trong quốc độ nào đáng dùng thân Phật đặng độ thoát, thời Quán Thế Âm Bồ Tát liền hiện thân Phật mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân duyên giác đặng độ thoát, liền hiện thân duyên giác mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân thanh văn đặng độ thoát, liền hiện thân thanh văn mà vì đó nói pháp. Giảng giải, đây là hiện thân tứ thánh, trong đây chẳng nói thân Bồ Tát, vì đã hiện thân Bồ Tát rồi, tức là do Bồ Tát mà hiện ra. Chánh văn 16. Người đáng dùng thân Phạm Dương đặng độ thoát, liền hiện thân Phạm Dương mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân Đế Thích đặng độ thoát, liền hiện thân Đế Thích mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân Tự Tại Thiên đặng độ thoát, liền hiện thân Tự Tại Thiên mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân Đại Tự Tại Thiên đặng độ thoát, liền hiện thân Đại Tự Tại Thiên mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân Thiên Đại Tướng Quân đặng độ thoát, liền hiện thân Thiên Đại Tướng Quân mà vì đó nói pháp. Người đã dùng thân Tỳ Sa Môn đặng độ thoát, liền hiện thân Tỳ Sa Môn mà vì đó nói pháp. Giảng giải, đây là nói hiện thân lục phàm. Trước nói tổng chủ của thiên đạo Phạm Thiên là thiên chủ cõi sơ thiền, Đế Thích là thiên chủ cõi trời đao lợi, Tự Tại và Đại Tự Tại Thiên ở trên đảnh cõi trời dục giới, Thiên Đại Tướng Quân thống lĩnh quỷ thần, Tứ Thiên Dương thống lãnh thế giới, Tỳ Sa Môn Thiên Dương chủ trì ở phương Bắc, Phạm Dương và Đế Thích thường theo chúng của Phật. Ngoài ra, nếu tổng quát thống lãnh các chư thiên thôi. Chánh văn 17. Người đáng dùng thân Tiểu Dương đặng độ thoát, liền hiện thân Tiểu Dương mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân Trưởng Giả đặng độ thoát, liền hiện thân Trưởng Giả mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân Cư Sĩ đặng độ thoát, liền hiện thân Cư Sĩ mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân Tể Quan đặng độ thoát, liền hiện thân Tể Quan mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân Bà La Môn đặng độ thoát, liền hiện thân Bà La Môn mà vì đó nói pháp. Giảng giải, đây là hiện thân trong cõi người, từ vua quan nhẫn đến thứ dân. Trong phẩm Diệu Âm trước nêu Luân Dương, trong phẩm Diệu Âm ở trước đề cập đến Luân Dương. Nhưng Luân Dương có bốn hạng: kim, ngân, đồng, thiết. Chỗ lãnh trị đó có tứ, tam, nhị, nhất thiên hạ theo thứ lớp. Cõi họ thống lãnh gọi là Túc Tán Dương. Này nói Tiểu Dương đó là Túc Tán Dày. Túc Tán, túc là lúa, ý là khắp nơi đều có hết. Không nói Luân Dương vì nói lược hay nói chung. Tiểu Dương là cai trị đất nước, Trưởng Giả là suy tôn, là tộc tánh. Cư Sĩ là người giữ danh tiết trong sạch, Tể Quan cai trị ban ấp. Bà La Môn là hàng thuật sĩ, tướng số, tuân thủ một số nguyên tắc, chú thuật bói toán thuộc về bốn bộ Vệ Đà. Thực ra thì trăm công việc bốn hạng dân đều ở trong đây, chỉ nêu đại khái. Chánh văn 18. Người đáng dùng tân tỷ kheo, tỷ kheo ni, u bà tắc, u bà di đặng đồ thoát. Liền hiện thân tỷ kheo, tỷ kheo ni, u bà tắc, u bà di mà vì đó nói pháp. Giảng giải: đây là hiện thân tứ chúng. Chánh văn 19. Người đáng dùng thân phụ nữ của trưởng giả, cư sĩ, tể quan, bà la môn đặng đồ thoát. Liền hiện thân phụ nữ mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân đồng nam, đồng nữ đặng đồ thoát. Liền hiện thân đồng nam, đồng nữ mà vì đó nói pháp. Giảng giải: đây là hiện thân phụ nữ và đồng chân, tức là phụ nữ của trưởng giả, cư sĩ, tể quan, bà la môn. Chánh văn 20. Người đáng dùng thân trời, rồng, dạ xoa, càn thác bà, Atula, khẩn na la, ma hầu la già, nhân cùng phi nhân đặng đồ thoát. Liền đều hiện ra mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân chấp kim cang thần đặng đồ thoát. Liền hiện chấp kim cang thần mà vì đó nói pháp. Giảng giải: đây là hiện thân bát bộ. Thần chấp kim cang là thần cầm chài chấp kim cang để hộ pháp.